Cảm ơn ngài, ngài thật sự rất hào phóng. Plop mỉm cười thân thiện. Không có gì, đó là điều tôi nên làm. Cách chương.